Đạo Chu, chương 305, dễ dàng bại Madara. Góc truyện audio.com. Tiên pháp, lôi độn âm phá, đứng trước mặt gian, Uchiha Madara có vài phần lo lắng. Rõ ràng người thanh niên này mạnh hơn so với hắn nghĩ rất nhiều. Đặc biệt khi mà Madara quan sát cơ thể người thanh niên. Cả cơ thể quỷ hóa người thanh niên có chakra quá nửa là của tự nhiên. Bình thường muốn thi triển uy lực tiên thuật nhất định phải cân bằng chakra tự nhiên. Tinh thần và thể lực mỗi bên chiếm 1/3. Nếu tỷ lệ tự nhiên thấp hơn sẽ không có cách nào thi triển, nếu cao hơn sẽ bị tự nhiên đồng hóa. Về lý thuyết thì tỷ lệ tự nhiên càng cao thì sử dụng nhẫn thuật càng mạnh, nhưng cơ bản là không ai có thể phá bỏ tỷ lệ này mà không bị tự nhiên đồng hóa cả. Song trước mắt người thanh niên này lại hoàn toàn phá bỏ được loại rào cản này. Chi chi chi, một đám tia điện lập lòe màu đen tím bắn thẳng về phía người thanh niên gian. Vậy mà người thanh niên gian hoàn toàn không có ý né tránh. Hắn đưa bàn tay lên giống như phòng thủ, tay kia thu lại giống như tích tụ lực lượng. Những tia chớp đánh lên cơ thể người thanh niên phát ra từng tiếng vang lớn. Bành, bành, bành. Từng trận sóng gợn xuất hiện xung quanh cơ thể người thanh niên gian. Phản hồi, khóe miệng gian nhếch lên một cách châm chọc, bàn tay thu lại đã tích tụ đủ lực. Hắn trực tiếp đẩy ra, một tia ánh sáng chớp nhoáng lên sáng loè mắt người. Nó mang theo uy thế khủng bố đánh về phía Uchiha Madara. Phập, Uchiha Madara ngay lập tức né tránh đòn tấn công này. Thế nhưng vết cắt qua mặt của hắn vừa rồi cho thấy uy lực khủng bố của thiếu này. Ngay cả có Rinnegan cửu câu ngọc, Madara cũng khó cách nào tấn công gian. Bất kể là cận chiến còn là viễn chiến, Madara hoàn toàn không có cách nào có thể vượt trội với gian. Dường như đôi mắt đó có thể nhìn thấy được trước tương lai. Vô ích thôi, ngón tay gian chỉ thẳng về phía Uchiha Madara. Giọng nói gian cực kỳ cao ngạo. Đôi mắt của ta có thể thấy được tương lai 3 giây. Bất cứ việc gì ngươi làm cũng không thể qua mắt được con mắt này. Ngày hôm nay ngươi sẽ chết ở đây. Ta sẽ đem ba hồn bảy phách ngươi đánh tan hoàn toàn, đảm bảo cho dù có huyết thổ chuyển sinh ngươi cũng đừng hòng trốn thoát. Hừ, Uchiha Madara vọt lên không trung. Ngay lập tức bóng ảnh di chuyển của gian giống như nhún nhảy trong không gian. Đôi mắt ấy dường như không có bất cứ thời gian làm lạnh nào. Chỉ trong tích tắc hắn đã tới gần Uchiha Madara, bàn tay hắn lôi quang lập lòe trực tiếp chọc thẳng về phía Uchiha Madara. Phập, bàn tay gian lập tức chọc trúng một cái bóng mờ. Nó là luân mộ biên ngục của Uchiha Madara. Dường như Madara đã dùng nó thay thế cho bản thân mình. Loại này không phải là thế thân thuật mà là một loại đồng thuật. Đồng thuật của Uchiha Sasuke, đồng thời luân mộ biên ngục trực tiếp túm chặt lấy tay gian đảm bảo cho hắn không có cách nào di chuyển được. Tiên pháp, Lam độn quang nha, một vệt ánh sáng lóe lên, nó cực kỳ sắc bén đánh về phía luân mộ biên ngục. Ngay lập tức luân mộ biên ngục trực tiếp bị cắt ngang qua người. Đồng thời tia sáng còn xẹt qua cơ thể gian, song con mắt Uchiha Madara cũng co rụt lại. Hắn thấy được luân mộ biên ngục tiêu tán trước đòn tấn công của mình. Tuy nhiên cơ thể gian lại chỉ phá một lớp áo giáp bảo vệ. Ngay sau đó lớp áo giáp bảo vệ nháy mắt bị tu bổ. Đột nhiên xung quanh cơ thể gian xuất hiện một đám thanh kiếm trong suốt hơi đạm màu xanh xuất hiện. Chúng trực tiếp xoay quanh cơ thể gian một cách nhanh chóng. Uchiha Madara lập tức vọt vào bên trong dị không gian của mình. Đồng thời cửa không gian đã xuất hiện ở trên khá cao. Bàn tay Uchiha Madara chắp lại nhanh chóng đưa ra. Một quả cầu màu đen biến thành những quả cầu nhỏ bắn về phía xung quanh. Chúng lập tức mang theo hấp lực khiến cho đất đá ở khắp chung quanh nhanh chóng hợp lại hóa thành những viên thiên thạch cỡ nhỏ. Ngón tay Madara kết lại, miệng khẽ quát, đi, theo một tiếng quát lạnh lên. Từ trên bầu trời đột nhiên bắn xuống một đám thiên thạch giống như mưa rơi đánh về phía người thanh niên gian. Vậy mà người thanh niên gian lại ngẩng đầu lên nhìn về phía không trung. Vẻ mặt hắn mang theo cực kỳ cao ngạo, đôi cánh hắn khẽ vẫy nhẹ, thân thể vọt lên không trung. Vụt, Uchiha Madara ngay lập tức biết được hiệu quả không tốt. Hắn lập tức tiến hành trốn vào trong dị không gian. Cánh cửa mở ra ở phía sau lưng hắn, sau đó hắn trực tiếp chui vào bên trong dị không gian. Xong vừa đặt chân ở dị không gian thì đột nhiên con mắt Madara cũng vì thế có rụt lại một cái. Phập, những thanh kiếm trong suốt màu xanh cắt ngang cơ thể Uchiha Madara đem Madara trực tiếp chia làm đôi. Vẻ mặt Madara dại ra vì sự có mặt của gian ở nơi này. Giọng nói Madara hoàn toàn không thể tin tưởng hỏi lại, ngươi làm thế nào vào được dị không gian của ta? Chấm, ta cũng có đồng thuật dị không gian. Đồng thời, chấm, khóe miệng gian hơi nhếch lên nở nụ cười tà nhìn về phía Uchiha Madara. Ta cũng đã đồng hóa dị không gian đối với ngươi. Ngươi thi triển nhiều lần dị không gian như vậy mà không phát hiện sao? Đúng là ngu xuẩn mà. Ngươi, Uchiha Madara muốn nói cái gì đó thì đột nhiên một bàn tay khác đã chọc thẳng vào ngực của Madara. Một cơn đau đớn từ tận linh hồn Madara truyền ra. Hắn chỉ phát ra một tiếng hét thảm kêu gào. A a a, ngay sau đó thân thể Madara toát ra luồng khí màu đỏ. Không biết qua bao lâu, hắn hóa thành một viên trái cây trong tay gian. Khóe miệng gian nhếch lên nở một nụ cười châm chọc. Quá dễ dàng cho một trận chiến như thế này. Vừa nói đến đây thì gian lại nhìn về phía một nửa người phía dưới Uchiha Madara. Hai vai gian nhún nhún cười nói. Vậy là được hai quả rồi đi. Phần dưới này cho ai đây? Vụt, nửa phần thân thể Uchiha Madara lại bay về trong tay gian. Qua không lâu thì một nửa thân thể này cũng hóa thành một quả kỳ dị màu đỏ to lớn. Nhìn quả kỳ dị này, khóe miệng gian hơi nhếch lên, vai hắn lại lần nữa nhún nhún một cái. Doạt, không gian thuấn di đem gian rời khỏi dị không gian của Uchiha Madara. Đến lúc này con mắt cũng bị gian thu hồi lại. Hắn thở ra vài hơi thật dài, tiến vào trạng thái vừa rồi không tiêu hao chakra với gian bao nhiêu nhưng lại cực kỳ tiêu hao tinh thần lực của hắn. Nó làm cho hắn nhanh chóng mệt mỏi, thân hình quỷ hóa cũng vì thế nhanh chóng biến đổi trở lại dạng người. Bàn chân gian vừa đi vài bước đồng thời ngẩng nhìn về phía nơi xa. Ở nơi đó gian phát hiện những cái rễ cây khá to. Khóe miệng gian hơi kéo lên. Xem ra cần phải tìm cách phá giải Tsukuyomi mới được. Trước đó mình cần phải, cảm nhận được sau lưng làm cho Uchiha gian lập tức giật mình. Hắn lập tức mở ra Tenryugan sau đó trực tiếp nhảy lùi về phía sau. Bạc, một bàn tay thon dài trắng nõn trực tiếp túm lấy cổ gian khiến cho gian không có cách nào có thể chạy trốn. Ngay cả lúc này gian mở ra Tenryugan cũng chỉ có thể dậy dụa liên tục. Hắn vừa xoay cơ thể nhìn về phía sau thì thấy được khuôn mặt thiếu nữ. Một thiếu nữ độ tầm 16, 17 tuổi khá quen thuộc đập vào mắt gian. Lập tức gian điên cuồng gia tăng đồng lực vào đôi mắt của mình. Phanh, thân thể gian lập tức bị đẩy lùi với lực đẩy khủng bố. Rõ ràng rằng người thiếu nữ cảm giác được đồng lực gian khủng bố đang tràn ra và nàng không có cách nào áp chế được người thanh niên này. Lập tức nàng sử dụng ra lực lượng khủng bố đem người thiếu niên đánh bay. Thân thể người thanh niên đập mạnh vào một núi đá lớn phát ra một tiếng vang dội. Oanh, một đám bụi đất bắn tung tóe. Thân thể gian đánh sâu vào trong đó. Vụt, vụt, hai viên quả đỏ to tướng phát ra hương thơm ngào ngạt bị nàng chộp vào trong tay. Thiếu nữ mở miệng nói. Chakra là của ta. Chấm, sau đó nàng lập tức chui người vào cánh cửa không gian biến mất. Khi mà gian vọt ra khỏi đám đất đá, hắn nhìn xung quanh đề phòng cảnh giác, từ cánh cửa không gian một lần nữa mở ra, gian thấy được người thiếu nữ này. Lúc này cả cơ thể nàng vẫn còn tàn dư khí chakra đang tỏa ra. Lực lượng nàng trở nên vô cùng khủng bố. Chakra trên cơ thể nàng giống như vô cùng vô tận. Hiển nhiên hai quả chakra đã bị nàng ăn sạch, nghĩ đến đây gian nhìn về phía người thiếu nữ với ánh mắt hết sức âm trầm. Hai hàm răng hắn nghiến chặt vào nhau mở miệng hỏi, ngươi là ai, cách chương.